Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, Niết Bàn Chi Tù. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái thế giới này suy luận là vặn vẹo, Lưu Kiệt không cách nào hiểu. Cái thế giới này ý chí là làm sao sinh ra, giờ phút này. Vậy nguyên bổn đã biến thành bể tan tành thi thể chú bé. Đứng ở trên tầng mây, hướng Lưu Kiệt lộ ra một cái âm tà nụ cười, để cho Lưu Kiệt trong lòng nhất thời băng hàn. Lại ở đó trên người của cậu bé, tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại, lại là không kém gì sau lưng hắn truy kích mà đến nham thạch nóng chảy quái vật. Thần điểu hỏa phượng thanh âm ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ vang lên. Người thừa kế, sử dụng cái này, một đạo tin tức ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ nổi lên. Đây là một loại tương tự với quán đính phương pháp, để cho Lưu Kiệt ngay tức thì hiểu rõ một loại thủ đoạn công kích. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, hướng thằng bé trai phương hướng xòe bàn tay ra, sau đó vô căn cứ nắm chặt, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nhiều niết bàn lực chút xuống ra. Hóa thành vô số màu đỏ thấm đường cong, những tuyến điều này ở giữa không trung xen lẫn, hình thành một cái cúi, Niết Bàn Chi Tù, đây chính là thần điểu hỏa phượng mới vừa truyền bá cho hắn thủ đoạn. Lấy cao cấp năng lượng niết bàn lực hình thành cúi, hơn nữa dựa theo một loại đặc thù nào đó bố trí bện đi ra. Đạt tới bền chắc không thể gãy trình độ, cúi ở giữa không trung tạo thành. Vậy chú bé bị rút lại cúi bên trong, trên mặt âm tà chi cười bộc phát dữ tợn, trên người có lực lượng vô danh tản mát ra, đụng vào Niết Bàn Chi Tù lên, khiến cho được Niết Bàn Chi Tù cũng kịch liệt run rẩy. Lưu Kiệt phản ứng thật nhanh, cái này Niết Bàn Chi Tù thì không cách nào thời gian dài vây khốn cái này thằng bé trai. Nhưng là đã là Lưu Kiệt tranh thủ được thời gian. Hắn tiếp tục tăng tốc độ, hướng lúc trước dùng vạn năng quét hình tìm được lối ra phóng tới. Một quyền oanh bảo liền vậy phiến bầu trời, xuất hiện một cái đen nhánh thâm thúy không gian đường hầm. Lưu Kiệt không chút do dự xông ra ngoài, phía trước truyền tới một hồi ánh sáng chói mắt, để cho Lưu Kiệt không khỏi được nhắm hai mắt lại, mà vậy vừa lúc đó. Thần điểu hỏa phượng truyền cho Lưu Kiệt lực lượng đã tiêu hao hết. Ngắn ngủi cấp 9 trạng thái, mặc dù là có thần chim hỏa phượng ở sau lưng chống đỡ, nhưng vẫn là lấy Lưu Kiệt tự thân lực lượng thành tựu dẫn dắt. Kêu gọi như vậy khổng lồ lực lượng, Lưu Kiệt tự thân tiêu hao, thậm chí vượt qua mở nổ tung kiểu mẫu, để cho tự thân sinh ra nhất định chi nhiều hơn thu. Theo lực lượng hao hết, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy vô cùng yếu ớt, ngay tức thì ngất đi, nhưng cuối cùng là trốn ra được. Lưu Kiệt chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là vô tận tinh không, và một bản lo âu vô cùng gương mặt. Lưu Kiệt, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Thu Tĩnh lo âu bên trong lại lo lắng hỏi. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng đã tự động khôi phục một ít. Nhưng là lần này tiêu hao thực là quá lợi hại. Hắn tự thân căn nguyên gặp phải chi nhiều hơn thu. Vì vậy hắn bây giờ vẫn là thuộc về yếu ớt trạng thái chính giữa. Lưu Kiệt uể oải nói. Chúng ta ở nơi nào? Ở nơi nào? Chúng ta đương nhiên là ở trên mặt trăng. Ở đỉnh núi này hố vẫn thạch bên trong. Lưu Kiệt nghe vậy cả kinh, vội vàng bò dậy, nhìn khắp bốn phía, quả nhiên là ở nơi này hố vẫn thạch bên trong. Lưu Kiệt trước liền từ nơi này hố vẫn thạch một tảng đá lớn sau đó tiến vào quỷ dị quốc. Chỗ này lớn bất tường, mau, mang ta rời đi nơi này, cặn kẽ phía sau nói sau. Thu Tĩnh gật đầu một cái, lập tức ôm lấy Lưu Kiệt, phi thân lên. Mang Lưu Kiệt rời đi ngọn núi này, phi hành ở trên trời bên trong, cảm thụ Thu Tĩnh mềm mại ôm trong ngực, Lưu Kiệt trong lòng hơi bình tĩnh một chút, nghĩ thầm, loài người đối với cái thế giới này biết rõ vẫn là quá thiếu. Nếu như lấy linh năng lĩnh vực góc độ đi thăm dò cái thế giới này, sợ rằng còn có đếm không hết rất nhiều hơn bí mật. Bộ lạc Man Thần, Quỷ Dị Quốc, đây đều là tương đối gần trái đất. Như vậy, ở tinh không xa xôi bên trong đâu. Thu Tĩnh là người năng lực cấp 8, tốc cực nhanh, hai người rất nhanh trở lại trước đặt xong mặt trăng khách sạn chính giữa. Nhìn du lịch cảnh khu lui tới người trái đất, Lưu Kiệt có một loại hoảng hốt cách một đời cảm giác. Cách đó không xa ngoài trăm dặm, chính là một cái thế giới khác cửa vào. Ngồi ở nhà khách trong gian phòng, Thu Tĩnh hướng Lưu Kiệt hỏi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt hỏi ngược lại, người trước so ta trước đi lên đỉnh núi sau đó, ngươi đi làm gì? Thu Tĩnh suy nghĩ lại một chút nói, ta lúc ấy tương đối hiếu kỳ bên kia núi cảnh sắc. Đi ngay đỉnh núi bên kia đi dạo một chút, trước sau bất quá 5 phút, đợi ta trở lại, liền phát hiện ngươi hôn mê nằm trên đất. Lưu Kiệt chân mày nhíu một cái, xem ra, cái thế giới kia và thế giới hiện thật thời gian tốc độ chảy cũng không giống nhau. Cái thế giới kia, Lưu Kiệt đem Quỷ Dị Quốc sự việc và Thu Tĩnh nói một lần. Dĩ nhiên, hắn che giấu thần điểu Hỏa Phượng đều mạnh được nhúng tay chuyện này. Chẳng qua là điểm cuối miêu tả Quỷ Dị Quốc vặn vẹo hiện tượng. Chuyện đi qua chính là như vậy. Hô, ta có thể từ trong đó còn sống đi ra. Đã là vạn hạnh, trên cái thế giới này, vẫn là có rất nhiều người loại không biết hiểu bí mật à, Thu Tĩnh nghe xong. Cũng là lông tơ đảo thủ, thân là người năng lực, chuyện quái dị tình hắn thấy cũng nhiều, nhưng là quái dị như vậy sự việc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói cách khác, mặt trăng cũng không an toàn, chúng ta được mau sớm đuổi về trái đất, hướng liên minh phản hồi chuyện này. Cấm chỉ du khách lại đăng ký mặt trăng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó sẽ phái người đến tiếp sau này tiến hành dò xét. Thu Tĩnh thành tựu người năng lực liên minh cấp A thành viên, đối với loại chuyện này kiện rất nhạy cảm, lập tức làm ra phán đoán. Lưu Kiệt gật đầu một cái, Quỷ Dị Quốc quá mức sợ hãi, nếu như lại còn du khách lầm vào trong đó, còn không biết sẽ phát sinh dị biến gì. Vạn nhất nếu là đem Quỷ Dị Quốc cái loại đó vặn vẹo thế giới ý chí cho gây ra, sự việc có thể lớn chuyện. Phải biết, vậy cơ hồ là và thần điểu Hỏa Phượng cùng tầng thứ tồn tại. Liền thần điểu Hỏa Phượng cũng khá là kiêng kỵ. Lưu Kiệt ở Thu Tĩnh nâng đỡ đứng lên, trong đầu một hồi nổ âm, loáng thoáng truyền tới thần điểu Hỏa Phượng thanh âm. Người thừa kế, các người trước tận lực cách xa Quỷ Dị Quốc, không muốn lại đăng ký mặt trăng. Chuyện này ta cũng biết tra một chút. Lưu Kiệt gật đầu một cái, liền cảm giác một hồi choáng váng đầu. Khá tốt, có Thu Tĩnh dìu đỡ. Hai người ngồi phi thuyền trở lại trái đất. Lưu Kiệt trực tiếp tiến vào bế quan nghỉ ngơi trạng thái. Chuyện này liền do Thu Tĩnh hướng đi liên minh hồi báo. Dưới mắt chính gặp toàn cầu người năng lực giải thi đấu sắp mở thi đấu. Vì không đưa tới thế giới phạm vi khủng hoảng, các nước người năng lực liên minh bí mật khiếu nại chuyện này. Lập tức âm thầm đem mặt trăng tất cả du khách và nhân viên làm việc toàn bộ rút lui trở về. Cũng ở đi qua tranh luận sau đó, phái một cái người năng lực cấp 9 liên hiệp tiểu đội đi mặt trăng điều tra chuyện này. Chuyện này liên quan đến loài người an nguy, các nước người năng lực liên minh cũng vô cùng coi trọng. Thậm chí, giết liền lục sân đấu cũng phái ra một vị người năng lực cấp 9. Mà đây hai ngày thời gian chính giữa, Lưu Kiệt vẫn luôn ở thành phố Thanh Lãng bế quan nghỉ ngơi thân thể. Bởi vì hắn là cấp S người năng lực, là có thể lấy được liên minh cho ra một ít tài nguyên tu luyện. Trong đó không thiếu thứ tốt, Lưu Kiệt dựa vào một ít điều dưỡng bổn nguyên dược vật. Ở thời gian 2 ngày khôi phục trạng thái tột cùng, cuối cùng là không trễ nãi tham gia toàn cầu người năng lực cuộc so tài.